Nữ hoàng tuyển phu, quyển 3 chương 9, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì tì, Đông Phương Nhược Vũ chạy nhảy xuất hiện ở chỗ cửa lao, sắc mặt hơi hiện trắng bệch, chỉ có cặp mắt trong suốt kia linh động lóng lánh ánh sáng. Nhược Vũ, để không có việc gì chứ? Không có việc gì, Đông Phương Nhược Vũ sáng lạn cười, quay đầu phân phó lao đầu mở ra cửa lao. Ở phía sau hắn, một người theo sát, long bào màu vàng tây, râu tóc nhuộm trắng, tuổi tác trên dưới 60, đúng là bản thân Tề Hoàng. Ông ấy đuổi sát theo Đông Phương Nhược Vũ, vẻ mặt sốt ruột, mà phía sau ông ấy lại theo sát một đám công nhân theo hầu. Trường hợp này chợt xem ra thật đúng là đồ sổ. Tiểu bảo bối, con chậm chút đã, coi chừng vấp té. Tiểu bảo bối, thân thể của con vừa mới hồi phục, đừng lại té xỉu. Ai ra tiểu bảo bối của chậm a, Hàn Linh nhìn trận này, có chút câm nín, Tề Hoàng này không khỏi cũng quá cưng chiều con trai. Nghe nói ông ấy già còn có con, gần 50 tuổi mới sinh ra một đứa con trai, vô cùng cưng chiều, trên dưới Tề quốc không người nào không biết. Đông Phương Nhược Vũ còn lại là mắt trợn trắng với ông ấy, cái miệng lẩm bẩm có chút khó chịu nói. Phụ hoàng, không được trước mặt người ngoài kêu ta là tiểu bảo bối. Gương mặt Tề Hoàng nở nụ cười, tiến lên nói. Được, được tiểu bảo bối của chậm. Đông Phương Nhược Vũ nhăn lại lông mày nhỏ, đối với ông ấy rất là bất đắc dĩ. Mà đám người Hàn Linh đứng ở một bên mà coi còn lại là nhịn không được nghẹn cười, khi mới gặp Tề Hoàng, còn cảm thấy người này cẩn thận, có khí thế của một thế hệ vị vua tài giỏi, cái này vừa đến trước mặt con trai, khí thế gì đó đều chạy không còn, có chăng chỉ là một người phụ thân tầm thường đối với con trai cưng chiều. Đông Phương Nhược Vũ lại lần nữa chu cái miệng nhỏ nói. Phụ hoàng, tỷ tỷ nàng bây giờ là nữ hoàng Hàn Quốc, cha tại sao lại có thể bắt nàng lại? Hơn nữa, nàng là nương tử tương lai của ta, nàng nếu là bị thương một sợi lông tơ, ta nhất định cùng cha không để yên. Hàn Linh ho nhẹ vài cách, đứa nhỏ này như thế nào còn nhớ việc này đâu. Cùng một đứa trẻ thành thân, cái này cũng quá không đàng hoàng. Tề Hoàng thấy tiểu tổ tông không cao hứng, vội vàng xin lỗi. Được là phụ hoàng không đúng, chậm trễ khách khứa rồi. Hắn quay đầu cùng Hàn Linh mỉm cười nói. Không biết là Hàn Hoàng bệ hạ từ xa đến mà đến, lúc trước thất lễ, mong rằng bao dung nhiều hơn. Hàn Linh khách khí nói, trước đây là ta giấu giếm thân phận, cho nên trách không được các hạ. Thời gian một ngày, Đông Phương Nhược Vũ dẫn Hàn Linh, Hiên Viên Thần và Nam Cung Ly ba người đi chơi khắp toàn bộ Hoàng Cung Tề Quốc. Giống như hiến vật quý, lúm đồng tiền trên má phải của Đông Phương Nhược Vũ trước sau chưa từng có biến mất, cười đến thoải mái. Nhưng khổ Tề Hoàng lão nhân ra ông ấy tuổi tác hơn 60, còn đi theo phía sau mông con trai, từng tiếng. Bảo bối cẩn thận, bảo bối chậm chút đã, bảo bối đừng mệt muốn chết rồi, mà kêu, bộ dáng thở hổn hển, người xem đều thay hắn chảy mồ hôi. Trong hoa đình, đoàn người dừng lại nghỉ tạm, mùa rét đậm Tề Hoàng lại mệt đến mồ hôi đầy đầu, công nhân đi theo ở bên cẩn thận hầu hạ. Bên này Đông Phương Nhược Vũ ngồi ở trong lòng ngực Hàn Linh, cao hứng phấn chấn mà cùng nàng kể lại chuyện xưa hắn khi còn nhỏ. Hàn Linh không khỏi mà cười gượng, lòng nói tiểu đệ đệ, bây giờ đệ chính là khi còn nhỏ, lại nhỏ nữa, vậy không phải là trở lại trong bụng mẹ đệ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ta 3 tuổi, phu tử dạy ta đọc thuộc lòng kinh thi, ta mỗi lần đều đọc thuộc lòng ngược lại cho hắn nghe. Hắn bắt đầu đều không có phản ứng lại đây, cho rằng ta đang cùng hắn quấy rối, vì thế liền cùng phụ hoàng cáo trạng, nói ta không có thiên phú học tập. Phụ hoàng không tin, để cho ta giáp mặt đọc thuộc lòng lại một lần, vì thế ta liền theo đọc thuộc lòng một lần, không thiếu một chữ. Kết quả phụ hoàng rất tức giận, cho rằng phu tử kia cố ý chửi bới ta, vì thế phu tử kia liền thành người phu tử thứ ba bị phụ hoàng của ta đuổi đi. Tỷ tỷ tỷ nói ta có phải rất thông minh hay không? Nhìn Đông Phương Nhược Vũ vẻ mặt đắc ý tươi cười, Hàn Linh khóe miệng run rẩy. Hắn hoàn toàn là một tiểu ác ma, lần trước cố ý đi tiểu ở trên chân Hoàng Thiếu Hoa, thiếu chút nữa không chọc Hoàng Thiếu Hoa tức chết. Vậy đệ đến bây giờ mới thôi, đến tột cùng từng có bao nhiêu phu tử? Đông Phương Nhược Vũ nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút thầm đếm trong chốc lát nói. Không sai biệt lắm có 96 người đi. Khụ, Tề Hoàng mới vừa uống ngụm trà, nghe thấy con tài nói, nhịn không được bị sặc. Chuyện không sáng rọi bực này, liền không cần nói ra trước mặt người ngoài chứ. Tiểu bảo bối, nào có nhiều như vậy, phu tử chân chính của con cũng chỉ có 6 người, còn lại những người đó đều là tài trí bình thường, nhưng mà là tới thử dạy một đoạn thời gian, chứng minh bọn họ là hạng người, vô năng lúc này mới đưa bọn họ đuổi đi. Tề Hoàng hướng về phía con trai dùng sức đưa mắt ra hiệu, lại đối với ba người khác đang ngồi tươi cười nói. Các vị đừng thấy cười, hài nhi của trẫm tư chất thông tuệ, không phải kẻ đầu đường xó chợ có khả năng dạy. Hàn Linh ẩn nhận ý cười, gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, Nhược Vũ tâm trí siêu phàm, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nàng cúi đầu xoa xoa đầu của Đông Phương Nhược Vũ, nhớ tới mục đích của chuyến đi này, thử hỏi. Đúng rồi, Tề Hoàng bệ hạ, nghe nói trong Hoàng cung Tề quốc có một loại dược liệu chân quý tên là Kỳ Lân huyết, không biết thực sự có chuyện lạ hay không? Tề Hoàng híp mắt lại, một ánh sáng nghi ngờ xẹt qua đáy mắt, hắn lắc đầu nói. Đó đều là thông tin vịt Kỳ Lân huyết gì đó, bất quá là người đời vọng tưởng thôi, trên đời này vốn là không có Kỳ Lân, lấy đâu ra Kỳ Lân huyết. Hàn Linh rũ mắt lộ ra vẻ không vui, tên cáo già này rõ ràng là trợn mắt nói dối. Phụ hoàng, cha làm gì nhỏ mọn như vậy? Tỷ tỷ muốn Kỳ Lân huyết, cha liền cho tỷ ấy đi, nếu không phải có cần dùng gấp tỷ tỷ lại như thế nào mở miệng đâu. Một phen lời nói của Đông Phương Nhược Vũ, làm cho Hàn Linh rất là cảm động, tuổi tác của hắn tuy nhỏ, lại đã có tâm trí thành thục như vậy, biết săn sóc người, nàng không cách nào không thích. Tề Hoàng thì xấu hổ mà đỏ mặt, nhẹ trừng mắt nhìn con trai liếc mắt một cái, nào có con trai hủy đi cái bệ của lão tử. Tiểu bảo bối, phụ hoàng làm như vậy còn không phải là suy nghĩ cho con. Kỳ Lân huyết vô cùng chân quý, phụ hoàng là muốn lưu trữ cho con sau này dự phòng, ai có thể biết về sau có thể hay không có cái bệnh gì đau đâu. Thân thể của ta thật sự khỏe mạnh, hoàn toàn không cần phải. Tỷ tỷ có cần dùng gấp tự nhiên là cho tỷ tỷ trước. Ta mặc kệ cha, nếu là không cho ta đây về sau đều không để ý tới cha. Được được được, phụ hoàng đều theo con. Tiểu bảo bối, con tuyệt đối không thể không để ý tới phụ hoàng, như vậy phụ hoàng sẽ thương tâm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hoàng một bộ dáng lão lệ tung hoành, cũng không biết là khóc thật hay là khóc giả, dù sao chính là một bộ tư thái đứa trẻ cứng đầu, khó dậy. Đông Phương Nhược Vũ bĩu môi, trợn trắng mắt nói. Phụ Hoàng, còn có người ngoài ở đây. Đừng khóc lóc sướt mướt, thật mất mặt. Một đôi cha con vấn đề này thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Hàn Linh vỗ khuôn mặt nhỏ của Đông Phương Nhược Vũ, cúi đầu nhẹ mắng. Nhược Vũ, không thể vô lễ với Phụ Hoàng của đệ. Đông Phương Nhược Vũ vô tội mà chớp chớp mắt, bĩu môi nói. Không có việc gì, ta cùng phụ hoàng vẫn luôn là ở chung như vậy, người ta yêu nhất chính là phụ hoàng. Tề Hoàng nghe vậy, lại lần nữa khóc lóc thảm thiết. Tiểu bảo bối của trẫm, con cũng là người trẫm yêu nhất. Hàn Linh ớn lạnh mà quay đầu nhìn về phía hai người Hiên Viên Thần và Nam Cung Ly, bọn họ cũng là cảm thụ cùng nàng giống nhau, cả người run lên, nổi da gà rớt đầy đất. Đêm đó tiệc mừng thọ của Tề Hoàng, mấy người Hàn Linh đáp ứng lời mời tham gia. Chuông khánh đàn sáo tiếng động vang vọng ở phía trên cung điện, ca múa giúp vui. Tiệc mừng thọ của Tề Hoàng rất là xa xỉ, quỳnh tương ngọc dịch, mỹ nhân như mây, khách khứa cùng các đại thần tiến đến ăn mừng, toàn đưa quà chúc mừng chân quý, hô to vạn tuế. Quỳnh tương, chiong chiang, nước ngọc quỳnh, chỉ rượu quý. Quỳnh tương ngọc dịch, chiong chiang yu ye, là một thành ngữ Trung Quốc, ý tứ là dùng mỹ ngọc chế thành huyết thanh, ở Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại uống nó có thể thành tiên. So sánh rượu ngon hoặc nước trái cây thơm ngọt. Từ lâu trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền về truyền thuyết. Quỳnh tương ngọc dịch là giai phẩm chỉ có trong hội bàn đào, là một loại nước tinh chế từ ngọc thạch, mà theo quan niệm của người Trung Quốc thì ngọc có tác dụng chữa bệnh và muôn vàn những tác dụng khác cho con người. Nói tóm lại là ngọc rất là quý. Lúc trước Hàn Linh tới không có gì chuẩn bị, may mà Hoàng Thiếu Hoa nghĩ đến Chu Toàn, từ trong tiệm kinh doanh đồ chơi quý giá của hắn tìm vài món đồ vật hiếm thấy làm quà chúc mừng đưa lên, trái lại Tề Hoàng cũng mừng rỡ thoải mái. Trên đường đến Yến Quốc, ngoài điện bỗng nhiên có người truyền báo, Lăng Nam Vương giá lâm. Tiệc mừng thọ của Tề Hoàng, thế nhưng cũng có người dám đến trễ, sắc mặt Tề Hoàng lập tức liền đen trầm xuống. Hoàng huynh, hoàng đệ tới mừng thọ cho huynh, chúc hoàng huynh thọ so trời cao, vạn năm trẻ mãi. Người tới một thân áo gấm đẹp đẽ, so với Tề Hoàng thoạt nhìn trẻ hơn 10 tuổi, bộ dáng mới ngoài 50, ngoại hình tục tằng. Xem cách ăn mặc cùng mũ bạc trên đầu của hắn, nghĩ đến hắn chính là Lăng Nam Vương tiếng tăm lừng lẫy. Phía sau hắn một người nam tử tuổi trẻ đi theo, đeo cái mặt nạ màu đỏ sậm che dung mạo thật của hắn. Hàn Linh quan sát bước chân và hơi thở của nam tử tuổi trẻ, cảm thấy người này rất không đơn giản, hơn nữa có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ở nàng đánh giá đối phương đồng thời, ánh mắt của đối phương cũng phóng tới nàng, lóng lánh tia sáng khác thường, làm lòng người sợ hãi. Sắc mặt Tề Hoàng có chút không vui, chỉ nói một chữ ngắn ngủn. Ngồi, Đông Phương Nhược Vũ cùng Hàn Linh một bàn, an vị bên trái đầu vị trí thứ nhất cùng Lăng Nam Vương vừa lúc mặt đối mặt mà ngồi. Hắn đánh giá Lăng Nam Vương, một đôi con mắt sáng lập lòe, tiếng con nít ngây ngô mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thúc, hôm nay là sinh nhật của Phụ Hoàng, ngài tới muộn như vậy, hay là có chuyện so với cái này càng quan trọng hơn? Lời nói non nớt của hắn truyền khắp toàn bộ đại điện, đưa tới một trận tiếng nghị luận, đúng vậy, còn có thể có chuyện gì so với sinh nhật của hoàng thượng còn quan trọng hơn. Lăng Nam Vương nghe vậy một lát, sắc mặt tức khắc đen trầm xuống, ngay cả Tề Hoàng cũng không có chất vấn hắn, một cái miệng còn hôi sữa dám can đảm chất vấn hắn hay sao, hắn đâu còn có thể nhịn. Bất quá đối phương dù sao cũng là thân phận thái tử, hắn không dễ làm mặt trách cứ. Nhược Vũ, khi Hoàng Thúc vào thành, con ngựa đột nhiên nổi điên, làm Hoàng Thúc ngã xuống ngựa, lúc này mới chậm. Hoàng Thúc đến trễ, đích xác không đúng, Hoàng Thúc nguyện tự phạt một ly. Nói xong, hắn nâng chén tự uống. Đông Phương Nhược Vũ lại tựa như rốt cục muốn cùng hắn tranh cãi, không thuận theo không buông tha nói. Ảnh Từ Môn của ta chính là đã sớm báo tung tích hành động của Hoàng Thúc cho ta biết, Hoàng Thúc là 3 ngày trước liền tiến vào Lâm Thành, ở phủ thần tướng tổng cộng ra vào 5 lần, phủ hữu tướng quân ra vào 2 lần, trong phủ Lý Thị Lang ra vào 2 lần. Còn có rất nhiều dinh phủ của đại thần, Hoàng Thúc đều thăm hỏi từng người, muốn ta nói ra từng người hay không? Ảnh Từ tổ chức thám thính tin tức nổi danh của Tề Quốc, nhưng mà không ai biết được chủ nhân chân chính của bọn họ chính là Đông Phương Nhược Vũ. Lời này của hắn vừa nói ra, như sấm to nổ vang, toàn trường bùng nổ. Có nghị luận, có ngờ vực, có sợ hãi. Ngươi, Lăng Nam Vương chợt chụp bàn dựng lên, sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Hàn Linh cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía Đông Phương Nhược Vũ, vốn là cho rằng chỉ là câu hỏi vô tâm của hắn, lại không nghĩ tới hắn thế nhưng là có tính toán sắp đặt trước từng bước ép hỏi, bất quá việc này quá mức gấp rút và mạo hiểm, đến tột cùng là chính hắn chủ trương, hay là Tề Hoàng cố ý trao quyền. Nàng âm thầm mà quan sát vẻ mặt của Tề Hoàng, phát hiện hắn đang nhíu mày lại, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Phương Nhược Vũ cũng theo đó mà đứng lên, vóc dáng nho nhỏ bò lên trên bàn cùng Lăng Nam Vương rằng co. Hoàng Thúc vào thành liền đi khắp tất cả dinh phủ của các đại thần, duy độc không có tiến cung tới gặp phụ hoàng của ta, trong mắt ngươi rốt cuộc còn có phụ hoàng của ta hay không? Tiếng nói con nít ngây ngô của hắn, thế nhưng cũng là khí thế phi phàm. Ngươi, Lăng Nam Vương một bàn tay đã sờ đến bên hông, một cái tay khác thì cầm một cái ly uống rượu, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ cơ bắp căng chặt có vẻ đang run rẩy. Hàn Linh nhìn chăm chú tay hắn, hay là đây là trong lời đồn cầm ly ra giấu? Không tốt, xung quanh đại điện có thể có phục binh. Nàng đứng dậy ôm Đông Phương Nhược Vũ từ trên bàn xuống dưới, cẩn thận an ủi nói. Nhược Vũ, hắn là hoàng thúc của đệ, dù gì cũng là trưởng bối của đệ có thể nào vô lễ với hắn như thế? Âm thầm hướng hắn sử cái ánh mắt, nàng cất bước đi về phía Lăng Nam Vương, nói. Lăng Nam Vương, thái tử tuổi nhỏ, nói chuyện khó tránh khỏi mất đúng mực, ngươi đừng nên không cần cùng giống như hắn so đo. Ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì thay hắn nói chuyện? Lăng Nam Vương cầm ly trong tay, dần dần thả lỏng lại. Muốn biết ta là người như thế nào sao? Vương gia sao không trước ban cho ta một ly rượu, ta lại nói cho ngươi. Hàn Linh đến gần hắn, bỗng nhiên đoạt được hắn ly rượu trong tay, ném xuống mặt đất lấy làm thừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng ly rượu ném xuống ở bên trong đại điện thanh thúy mà vang lên âm lạc, ở ngoài đại điện bỗng nhiên vọt vào tới gần 100 tên binh lính, bằng tốc độ mau khống chế đại điện. Lăng Nam Vương đầu tiên là hơi kinh ngạc, có chút kinh ngạc cách làm của nàng, đợi nhìn thấy nhân mã của mình làm việc thuận lợi dễ dàng, hắn liền bắt đầu đắc ý mà cười to. Hoàng huynh thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ toàn bộ hoàng cung đều ở trong khống chế của ta, ngươi cho rằng một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Tề Hoàng nhưng thật ra ổn mà không loạn, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, cười lạnh nói. Ngươi thật to gan, dám ngang nhiên tạo phản, đúng vậy thì như thế nào? Ngươi vẫn luôn bá chiếm ngôi vị hoàng đế không bỏ, hay là thật muốn truyền cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa? Hắn xoay người mặt hướng phía dưới các quần thần hoặc kinh hãi, hoặc trách cứ cất cao giọng nói. Các ngươi đều nghe rõ cho ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, muốn mạng sống, liền đứng ở phía sau ta. Các đại thần sôi nổi mà do dự, đã có bộ phận nhỏ người lục tục tới phía sau hắn, một bộ phận người còn đang do dự, cũng có bộ phận nhỏ người lòng đầy căm phẫn mà trách cứ hắn đại nghịch bất đạo. Hàn Hoàng híp một đôi mắt xem kỹ mỗi người phía trên đại điện, như đang suy tư gì. Hàn Linh vẫn như cũ đứng cách chỗ Lăng Nam Vương không đến 3 bước, âm thầm cùng 3 người Hiên Viên Thần sử ánh mắt, mà Hiên Viên Thần lúc này sớm đã ôm Đông Phương Nhược Vũ ở trong lòng ngực. Mặt ngoài xem, người của Lăng Nam Vương gần như là khống chế cục diện, nhưng mà hắn lại không biết chỉ riêng là một mình Hiên Viên Thần ở đây, liền đủ để tiêu diệt tất cả binh lính bên trong đại điện. Huống chi an toàn của bản thân hắn, đã không ở trong khống chế của chính hắn. Người đeo mặt nạ phía sau Lăng Nam Vương đột nhiên có động tác, dần dần hướng chỗ ngồi của Hoàng thượng tới gần. Hàn Linh muốn ngăn cản hắn, đã không kịp đành phải dẫn đầu bóp ít hầu của Lăng Nam Vương, uy hiếp nói. Ngươi không được lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta liền giết chủ nhân của ngươi. Động tác của nàng mau đến cực kỳ, đến nỗi với Lăng Nam Vương không có chút sức lực đánh trả nào, sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Người đeo mặt nạ lúc này cũng đã khống chế Tề Hoàng, cười to nói. Ngươi muốn giết cứ giết, hắn chết hay sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Nam Vương bi phẫn đan sen, hướng hắn quát mắng. Hoàng Phủ Kiệt, ngươi vong ân phụ nghĩa. Lời này của hắn vừa nói ra miệng, cả người của người đeo mặt nạ đều chấn động, kinh hãi mà nhìn về phía Hàn Linh. Mà Hàn Linh cũng là sau khi nghe đến tên của hắn, đem tất cả lực chú ý đều hướng về phía hắn, được a, thì ra hắn vượt ngục chạy trốn, chạy tới Tề Quốc. Đẩy Lăng Nam Vương cho Hoàng Thiếu Hoa tới gần bên cạnh, Hàn Linh từng bước tới gần người đeo mặt nạ, cười lạnh nói. Hoàng Phủ Kiệt, ngươi quả nhiên là cá trạch qua sông, thần thông quảng đại a, nhưng mà ngươi không nghĩ tới, hôm nay trẫm cũng sẽ ở đây đi. Phá hủy kế hoạch của ngươi, ngươi cảm thụ ra sao? Ngươi đứng lại, không được tới gần nữa. Nếu không ta sẽ thật sự giết hắn. Tay của Hoàng Phủ Kiệt bắt đầu run rẩy, hắn hoảng hốt, hắn biết chính mình không phải đối thủ của nàng. Đúng lúc khi, Đông Phương Nhược Vũ bỗng nhiên kêu lên. Cẩn thận, trên xà nhà có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, trên xà nhà làm gì có người. À, sau một tiếng hét thảm, đợi mọi người quay đầu lại, vốn là Hoàng Phủ Kiệt bắt cóc Tề Hoàng hai mắt đã trợn ngược suy sụp ngã xuống đất. Cái này hết thảy xảy ra đến quá đột nhiên, đến nỗi với tất cả mọi người đều chậm chạp đều không có phản ứng lại đây, mới vừa rồi kia thời gian nháy mắt vừa chuyển, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ có trong lòng Hàn Linh biết rõ ràng, đứa nhỏ này lại dùng chiêu hắn quen dùng nhất đánh lén. Cầm một thanh kiếm, nàng dùng sức ném một cái về phía trước, mũi kiếm vững vàng mà cắm vào ngực của Hoàng Phủ Kiệt, lại tiễn hắn một đoạn đường. Tiểu bảo bối, hù chết trẫm rồi. Phụ hoàng ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Nhìn hai cha con ôm ở cùng nhau an ủi lẫn nhau, cho dù lại buồn cười, cũng cảm thấy ấm áp. Tặc đầu đã bị bắt, phản loạn tự sụp đổ, Tề Hoàng vì cảm kích Hàn Linh giúp đỡ, chẳng những lấy kỳ lân huyết tặng cho, còn đáp ứng đề nghị của nàng hợp binh vây công Triệu Quốc. Điều kiện duy nhất chính là muốn nàng thực hiện hôn ước năm đó, mau chóng cùng Đông Phương Nhược Vũ thành thân. Trước khi đi, đưa bọn họ hôn sự đơn giản mà làm. Ngồi ở trong động phòng, Hàn Linh nhìn đôi chân nhỏ lắc lư, thân mình nho nhỏ mặc hỉ bào đỏ thẫm ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhịn không được than nhẹ một tiếng, không thể tưởng được Hàn Linh nàng thế nhưng sẽ cùng một người bạn nhỏ thành thân, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Phi phi phi, quá không may mắn, khi Tề Hoàng đưa ra thành hôn đề nghị, Hàn Linh vốn là kiên quyết phản đối, nhưng ai biết Đông Phương Nhược Vũ lại không vui, khóc đến dậm chân kêu trời, nhật nguyệt vô quang, mà bên này Tề Hoàng cũng là một phen lão lệ tung hoành khẩn cầu, Hàn Linh bị n một đôi cha con vấn đề này khiến cho nhức đầu, không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý trước, lại không biết là chúng lầm bẫy sập của hai cha con. Tề Hoàng cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, con trai tuổi tác quá nhỏ, sớm hay muộn còn sẽ xảy ra cùng loại phản loạn như ngày đó, cho nên nóng lòng tìm cho hắn tìm một chỗ có nơi nương tựa có thể bảo đảm hắn bình an không có việc gì. Đến nỗi Giang Sơn, chỉ cần có thể bảo đảm bá tánh của ông ấy an cư lạc nghiệp khỏi bị nỗi khổ tai họa của chiến tranh, ông ấy liền cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật ông ấy mới là người sáng suốt chân chính. Nhật nguyệt vô quang, di rơi u quang, đại khái là không có ánh sáng mặt trời mặt trăng gì hết, mất hết ánh sáng. Hàn Linh hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm tình của ông ấy, chỉ là kiểu vợ già chồng trẻ này, thật sự có chút khiến cho người khó có thể tiếp thu. Thôi, cứ coi như thêm một tiểu đệ đệ là được. Tỷ tỷ, chúng ta có thể bắt đầu động phòng sao? Hàn Linh mới vừa đi gần vài bước nghe được lời này của hắn, dưới chân vấp một cái thiếu chút nữa té ngã. Tỷ tỷ, phụ hoàng dạy ta động phòng như thế nào, bây giờ chúng ta liền bắt đầu đi. Khóe miệng Hàn Linh run rẩy, cái này không phải thật sự chứ. Nàng nắm chặt nắm tay, duỗi đến trước mặt hắn, nói. Nhìn thấy đây là cái gì sao? Đông Phương Nhược Vũ vô tội mà chớp chớp mắt nói. Nắm tay a, Hàn Linh ho nhẹ nói. Chờ tiểu vũ vũ của đệ, lớn lên lớn giống như nắm tay của ta, ta liền cùng đệ động phòng. Nàng thừa nhận nàng rất tà ác, chính là nàng thật sự tìm không ra lý do khác tới qua loa lấy lệ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Nhược Vũ ủy khuất mà chép miệng, một bộ dáng đáng thương sắp chảy nước mắt, cúi đầu móc ra tiểu vũ vũ của mình nhìn một chút, ngay cả nắm tay nhỏ của mình lớn nhỏ đều không đến, vậy khi nào mới có thể lớn đến cùng nắm tay của tỷ tỷ lớn giống nhau đâu. Hàn Linh thấy vậy, vội xoay người, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Ha ha ha ha, ngoài cửa phòng, ba người Hiên Viên Thần, Nam Cung Ly và Hoàng Thiếu Hoa đẩy cửa mà vào, một đám cười đến không khép miệng được. Vốn là muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng động phòng như thế nào, ai ngờ nghe được nàng mới vừa rồi một phen ngôn luận này, thật sự là đồng tình Đông Phương Nhược Vũ. Hàn Linh đã sớm phát hiện bọn họ, trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, nói. Các chàng tới làm cái gì? Muốn phá hư đêm tân hôn của ta cùng tiểu tướng công nhà ta sao? Chúng ta đương nhiên là tới nháo động phòng, thuận tiện dạy một chút Nhược Vũ đệ đệ nên động phòng như thế nào? Ha ha ha, Hiên Viên Thần cười lớn, đầy mặt phong hoa vô hạn. Hắn bên trái Hoàng Thiếu Hoa nghẹn cười, khóe mắt ý cười hiện hết, nói. Ta thuần túy là tới xem lễ, ta hâm mộ Nhược Vũ đệ đệ, người nhỏ tuổi như vậy liền thành thân. Đáng thương ta sống lớn chừng này tuổi như vậy, đến nay đều còn chưa có thành thân đâu, cho nên tới quan sát một chút. Hàn Linh tức giận mà quét hai người liếc mắt một cái gì dạy dỗ, xem lễ, nói rõ chính là tới xem trò hay của nàng, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ly phía sau bọn họ, vẫn là tiểu ly tử nhà nàng đơn thuần đáng yêu hơn. Tiểu ly tử, huynh như thế nào cũng đi theo bọn họ tới làm càn. Nam Cung Ly mặt ửng đỏ, cúi đầu quấy loạn ngón tay, ậm ừ nói. Ta cũng muốn học một chút động phòng như thế nào cho nên liền đi theo tới. Hàn Linh mím miệng cười khẽ, ngay sau đó xua đuổi ba người rời khỏi phòng, nơi này cũng không phải là Hoàng Cung Hàn Quốc, người của Tề Hoàng đều nhìn đâu. Nếu đêm tân hôn, nàng liền bỏ rơi tân lang mặc kệ cùng nam tử khác đùa giỡn ở bên nhau, vậy nàng còn có thể thuận lợi mà ra Tề Quốc sao? Một lớn một nhỏ nằm yên ở trên giường ngà voi vui mừng, thân mình thấp bé của Đông Phương Nhược Vũ dựa gần nàng, hấp thu ấm áp. Hàn Linh cúi đầu nhìn hắn, lòng sinh thương xót, duỗi tay ôm hắn vào trong lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, khe khẽ hát ngâm một khúc nhạc. Một đêm mộng đẹp, khi rời đi Tề Quốc, Tề Hoàng mãi ôm con trai không chịu buông, khóc đến rối tinh rối mù tựa như là mẫu thân đưa con gái xuất giá, khó mà chia ly. Cuối cùng vẫn là sau khi Đông Phương Nhược Vũ an ủi một hồi, ông ấy mới lưu luyến không rời mà cùng con trai từ biệt. Mùa đông năm nay của Hàn Quốc rốt cuộc nghênh đón đợt đầu đại tuyết. Đại tuyết, gia xuê tên một tiết trong 24 tiết khí, vào khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 12 dương lịch có tuyết rơi nhiều. Trong một đêm, trong ngoài Hàn Thành đều bao trùm lên một lớp tuyết thật dày, màu trắng mênh mông vô bờ cho Hàn Thành mang đến hy vọng mới. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, các bá tánh sôi nổi chạy đến đầu đường chúc mừng, hô to. Nữ hoàng vạn tuế, bọn họ rất tin nhất định là nữ hoàng này của bọn họ mang đến phồn thịnh và hy vọng cho bọn họ. Hoàng cung Hàn Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày lâm chiều, đề tài thảo luận đều không rời khỏi trinh phạt Triệu Quốc, hiện giờ có Tần Quốc và Tề Quốc duy trì thế chân vạc, tin tưởng muốn tiêu diệt Triệu Quốc không phải việc khó, bây giờ lo lắng duy nhất chính là Sở Quốc có thể trở thành liên minh của Triệu Quốc cùng bọn họ đứng ở trên cùng một chiến tuyến hay không. Vô xảo bất thành thư, liền ở khi các quần thần thảo luận lập trường của Sở Quốc, sứ thần của Sở Quốc bỗng nhiên tới tiến đến mời thái tử của bọn họ về nước. Nghe nói Sở Vương bệnh nặng, nguy ở sớm tối, cho nên đặc biệt tới gọi thái tử vẫn luôn nay đây mai đó ở bên ngoài của bọn họ về tiến đến kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vô xảo bất thành thư, bu treo bu trang su, là một thành ngữ sử, trùng hợp một cách kỳ lạ, xảo ở đây có nghĩa là trùng hợp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện giờ hết thảy đã có sẵn đủ, chỉ thiếu gió đông. Cái gọi là gió đông, chính là thuận theo dân ý, dấu hiệu thuận theo ý trời mà đi. Đề cập thiên tướng, Hàn Linh lập tức nghĩ tới quốc sư vẫn luôn đóng cửa ở nhà, Đạm Đài Phi Hiên. Hắn nếu có thể bói tính được ý trời, vậy cũng nhất định biết khi nào sẽ có dấu hiệu xuất hiện thuận theo ý trời mà đi. Phủ quốc sư, Hàn Linh y phục thường đã đến, nhìn thấy trước cửa phủ quốc sư ngừng mấy chiếc xe ngựa không khỏi mà tò mò. Xem kiểu dáng của xe ngựa khi nàng ở Triệu Quốc chứng kiến cực kỳ tương tự, trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ là người của Triệu Quốc tới. Trong lòng nàng không muốn hoài nghi sự trung thành của Đạm Đài Phi Hiên, nhưng là Đạm Đài thế tộc dù sao cũng là người của Triệu Quốc, hắn bên trung bên hiếu đều không thể thoát khỏi quan hệ với Triệu Quốc. Không biết vì sao, nàng bắt đầu lo nghĩ, muốn âm thầm xem kỹ một chút hiểu rõ tâm ý chân chính của Đạm Đài Phi Hiên. Nhỏ giọng lẻn vào phủ quốc sư, quen cửa quen nẻo mà tìm được ngoài cửa phòng của Đạm Đài Phi Hiên, ngoài cửa vài tên thị vệ đang canh gác cảnh giới nghiêm ngặt, trong phòng có tiếng mấy người nói chuyện. Hàn Linh trốn sau một thân cây, nhưng tai lắng nghe, cái khoảng cách này tuy rằng có chút xa, nhưng muốn nghe thấy lời nói của người trong phòng, vẫn là không có vấn đề. Phi Hiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có cùng đại bá đi Triệu Quốc không? Bên trong lặng im qua đi, truyền đến tiếng nói chuyện của Đạm Đài Diệu, tộc thúc của Đạm Đài Phi Hiên. Đại ca, huynh hà tất khó xử Phi Hiên, Đứa nhỏ này vì đạm đài gia tộc của chúng ta, đã hy sinh rất nhiều, vì sao huynh còn phải đối với nó đau khổ bức bách? Ngươi biết cái gì, đạm đài của chúng ta một mạch hiện giờ đều ở Triệu Quốc, nếu là không thể ra sức vì Triệu Quốc chúng ta đây sau này dùng cái gì dừng chân? Hơn nữa thái tử Triệu Quốc hùng tài vĩ lực, chính là một thế hệ hùng chủ chi tướng, tương lai thống nhất thiên hạ sắp tới. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào một nữ nhân tới thống nhất thiên hạ sao? Phi Hiên, đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi, chúng ta không biết. Chuyện trên đại hội cầm sắt hòa minh Tử Yên đều nói cho ta, ngươi có phải hay không động tâm với nữ hoàng Hàn Quốc? Ngươi phải nhớ kỹ tộc quy của đạm đài gia của chúng ta, phàm là người thiên mệnh, đều không thể cùng nữ tử ngoại tộc kết hợp, nếu không phải tiếp thu trừng phạt hòa hình, sau đó trục xuất khỏi đạm đài gia tộc. Hàn Linh nghe thấy chuyện này, trong lòng chấn động, chẳng lẽ tâm ý của hắn thật là như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một mảnh lặng im, ngay sau đó đạm đài diệu còn nói thêm. Ý của Phi Hiên là, Hàn Quốc mới là chỗ ký thác sau cùng tốt nhất của đạm đài gia tộc, xưa nay kẻ làm vua chỉ có người thuận theo lòng dân mới có thể có được thiên hạ. Nữ hoàng Hàn Quốc tuy là một giới nữ tử, nhưng là tài cán của nàng không thua bất luận nam tử nào, quan trọng nhất chính là, nàng là thuận theo ý trời, mục đích chung. Đạm đài gia tộc chỉ có thuận theo thiên mệnh mới có thể kéo dài hưng thịnh, giữ được một mạch hương khói, hy vọng đại ca huynh không cần lại chấp mê bất ngộ. Thiên mệnh cái gì, ta mới không tin thiên mệnh. Nếu là phụ thân của ngươi thật sự có thể tính hết thiên hạ, vậy vì sao lại tính không được ngày chết của mình? Ngươi rõ ràng chính là luyến tiếc con yêu nữ kia, cho nên mới ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ta nói cho ngươi, thái tử Triệu Quốc rất nhanh liền sẽ mang binh tấn công Hàn Quốc, đến lúc đó, ngươi nếu vẫn là ngoan cố cứng đầu, lúc đó đừng trách đại bá Lục Thân bất nhận. Hừ, chúng ta đi. Lục Thân, Liêu Chin, 6 loại người gần nhất với mình, gồm cha, mẹ, anh em, vợ và con. Có khi, Lục Thân, lại gồm cha con anh em, chồng và vợ. Lục Thân bất nhận, Liêu Chin bu gen, chỉ sự vô tình, bất nghĩa, mất hết tính người. Cửa phòng mở ra, hai gã nam tử thân hình cường tráng đi ra, một trước một sau rời khỏi phủ quốc sư. Xem quần áo hoa lệ của bọn họ, dung mạo có vài phần cùng đạm đài Phi Hiên tương tự, nghĩ thầm bọn họ hẳn là chính là bá bá của đạm đài Phi Hiên. Nghe giọng điệu của bọn họ, Bắc Thần Hy là tính toán khai chiến, trước khi chiến cố ý để cho người của đạm đài ra tới thuyết phục đạm đài Phi Hiên, vì cũng là muốn mượn nhờ năng lực của hắn bói tính tới vì Triệu Quốc thu hoạch càng nhiều thời gian và điều kiện có lợi cho chiến tranh. Đáng tiếc đạm đài Phi Hiên so với tộc nhân của hắn càng thấy xa, từ sớm hắn liền xem trọng xu thế phát triển của Hàn Quốc, cũng nhận định thiên hạ tất về Hàn Quốc, cho nên mới quả quyết định lưu lại. Cho dù tương lai đạm đài thế tộc thật sự bị thua, hắn cũng có thể vì đạm đài thế tộc lưu lại một mạch hương khói. Đáng tiếc các bá bá của hắn không cách nào hiểu được một mảnh khổ tâm của hắn. Ở sau khi bọn họ rời đi, đạm đài diệu cũng theo đó mà đi ra, hướng tới chỗ giấu mình của Hàn Linh khom người nói. Nữ hoàng bệ hạ quốc sư tính được hôm nay bệ hạ đến thăm, đặc biệt để cho tại hạ tiến đến mời, xin cứ tự nhiên mà đi vào. Hàn Linh hơi nhướng mày, hắn cũng quá là lợi hại đi, cái này cũng có thể bị hắn tính được. Nàng hào phóng mà đi ra sau cái cây, lướt qua đầu vai của đạm đài diệu, đi vào phòng. Phi Hiên, thuật bói tính của huynh thật là càng ngày càng lợi hại, ngay cả ta khi nào đến, tránh ở nơi nào, huynh đều có thể tính ra được. Nàng vừa bước vào phòng, vừa quét một vòng xung quanh, tìm được vị trí của đạm đài Phi Hiên. Hắn ngồi ngay ngắn ở đằng kia, tuy là cười nhạt, sự buồn rầu nghĩ ngợi trong đáy mắt kia lại như thế nào cũng xóa không được. Hàn Linh đoán được nỗi sầu lo của hắn, vì để hắn yên lòng, nói. Phi Hiên, huynh yên tâm đi, cho dù hai nước giao chiến ta cũng sẽ không gây bất lợi cho đạm đài gia. Các bá bá của ngươi giúp đỡ Triệu Quốc đơn giản cũng là vì tiền đồ gia tộc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cách nào thành lập tin tưởng đối với ta, ta không thể nề hà, nhưng ta nhất định sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh với bọn họ, cũng chứng minh với huynh, huynh không có nhìn lầm người. Đạm đài Phi Hiên đưa mắt nhìn vào trong đáy mắt của nàng, ánh sao trong mắt lộng lẫy lập lòe ánh sáng đom đóm, liếc mắt đưa tình. Hàn Linh rung động trong lòng, rời bước đến gần hắn, duỗi tay xoa gò má của hắn, nhẹ nhẹ lạnh lẽo truyền lại, đồng thời cũng mang đến tê tê nhẹ nhẹ. Giữa bọn họ vẫn luôn là có cảm ứng, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào. Phi Hiên, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Huynh, thật sự thích ta sao? Hàn Linh nhịn không được hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Đạm đài Phi Hiên ngực cứng lại, ánh mắt cũng theo đó mà tối đi, thiên ngôn vạn ngữ nhưng mà không thể nào nói được. Hắn duỗi tay ấn ở trên tay nàng, nhẹ dịch đến bên môi, nụ hôn nhỏ vụn không ngừng mà rơi xuống, dùng hành động của hắn kể ra hết thảy tâm ý, trong lòng Hàn Linh tim đập dữ dội, cầm lòng không đậu mà nhào vào trong lòng ngực của hắn. Chẳng sợ trời sụp đất nứt, chỉ cần giờ phút này bọn họ ở bên nhau, hai trái tim cùng vui vẻ, như vậy, liền không có bất luận khó khăn và gian nguy gì có thể cản trở bọn họ. Đạm Đài Phi Hiên cũng ôm chặt nàng, thiên ngôn vạn ngữ hóa hết ở trong cái ôm không nói gì kia, ánh mắt của hắn kiên định nóng cháy, cho dù là thật sự phải trải qua hỏa hình, hắn cũng không sợ. Chiến hỏa ở nửa tháng sau liền kéo ra mở màn. Triệu Quốc một bàn tay vỗ không vang, không nghĩ tới một khi khai chiến đó là gặp phải cục diện bốn nước vây công, thành trại liên tục thất thủ, quốc thổ bị bốn nước chia cắt ngầm chiếm, ngày càng lụn bại. Nhưng mà Bắc Thần Hy cũng không phải là người ngồi chờ chết, mấy vạn kỵ binh hắn bí mật huấn luyện mấy phen đánh bất ngờ thế nhưng cũng luân phiên đắc thủ, khiến cho cuộc chiến tạm thời có được giảm sóc, không đưa tới xu hướng nghiêng về một bên. Dường như ông trời cũng không muốn thấy Triệu Quốc nhanh như vậy liền diệt vong, trong vòng một tháng thế nhưng có vài đợt đại tuyết, con đường hành quân cách trở, khiến cho bước tiến của chiến tranh không thể không hòa hoãn. Ở vân thành của Triệu Quốc, Hàn Linh vượt qua năm mới đầu tiên sau khi đi vào thế giới này. Vây xung quanh bếp lò mà ngồi, Hàn Linh sai người bắc lên cái lẩu, mấy người một bên ăn, một bên chơi mặt trược làm vui. Từ khi xuất chinh tới nay, các mỹ nam trong cung đều không ai nhường ai, đều tranh nhau muốn cùng nàng cùng nhau xuất chinh, ngay cả Đông Phương Nhược Vũ cũng không rơi phía sau. Không có biện pháp, Hàn Linh chỉ có thể mang theo các mỹ nam trong hậu cung của nàng cùng nhau xuất chinh, trên thực tế chân chính ở phía trước tác chiến chỉ có hai người Long Chi Dực và Hiên Viên Thần, những người khác nói hoa mỹ. Là theo quân tác chiến, kỳ thật chính là tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Nguyên văn là, Mỹ Kỳ Danh Viết, Mây Chi Minh Duê, xuất xứ từ tác phẩm. Đằng Dã Tiên Sinh, của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu, gọi thứ gì đó bằng những từ mỹ miều nhưng có ý chế giễu, phê phán. Giang, Hàn Như Phong, huynh đem móng vuốt lấy ra cho ta. Bài đánh ra, đâu còn có đạo lý lấy lại sao? Hàn Linh tàn nhẫn vỗ nhà trên tay của Hàn Như Phong, đem hắn đánh ra một chương tam ống cấp lấy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng thương Hàn Như Phong, không ngừng bị nhà dưới khi dễ, đồng thời còn lọt vào đối diện Hoàng Thiếu Hoa cùng nhà trên Sở Mặc xem thường, bởi vì trong tay bọn họ còn chờ một chương tam ống cuối cùng kia tới ăn đâu. Hàn Như Phong ủy khuất mà hướng tới hai người trừng mắt nhìn trở về, lòng nói người giang đoạn tam ống lại không phải ta, làm gì chừng ta. Hai người kia chừng trở về hắn một cái ánh mắt. Người là ngu ngốc, người ta là thân thân Linh Nhi, chừng không được cũng kiếm không được tiền của nàng, nhưng không được hy sinh ngươi sao? Hàn Linh từ bài đuôi sờ soạng chương chim nhỏ tới, rất là đau đầu, nàng không cần cái gì bài liền tới cái gì bài, nhìn nhìn bên ngoài bài các nhà. Bên trái Hàn Như Phong từ trước đến nay đánh bài cũng chưa kết cấu gì, bài khác đều sẽ không hồ, chỉ biết đúng đúng hồ, cho nên không cần để ý tới hắn. Nhà dưới Hoàng Thiếu Hoa bài mặt ăn chạm vào đều là bài vạn chữ, bên ngoài đánh cái gì đều có, người này gian xảo xảo trá, nói không chừng liền chờ bài chim nhỏ hồ rác rưởi của nàng. Mà đối diện Sở Mặc rõ ràng là đang làm cùng nàng ống một màu, hắn người này tương đối rất mưu tính, lòng dạ cũng cao, một khi nhận định cái nào bài sắc rốt cuộc liền một làm bài. Sau khi quan sát màu bài của ba người, Hàn Linh do dự mà muốn đánh bài tẩy này hay không, trước mắt tới nói, trừ bỏ Hoàng Thiếu Hoa, hai người khác cũng chưa uy hiếp cái gì, hẳn là an toàn. Linh Nhi, nàng đánh nhanh lên đi, ta còn chờ tự sờ đâu. Hoàng Thiếu Hoa chờ không kịp ở một bên thúc giục. Sở Mặc ở đối diện cũng có chút không kiên nhẫn, nói. Linh Nhi, nhanh lên, chẳng còn chờ ăn lẩu đó. Hàn Linh trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái quát lớn nói. Ồn cái gì ồn, ta đây không phải đang ấp ủ cảm xúc sao? Khi bài trong tay nàng sắp rơi xuống, Đạm Đài Phi Hiên ngồi ở phía sau nàng đột nhiên chạm vào eo nàng lập tức thu bài trở về. Không thể đánh sao, được rồi, nghe hắn, khẳng định không có sai. Ai nói vượt mức không trở về, tay nàng đều đã vượt mức ba tấc không thể lại lấy lại đi. Hoàng Thiếu Hoa thế nhưng thật sự đo được khoảng cách tay nàng ra ngoài, nói được đạo lý rõ ràng. Quy củ là do các ngươi lập ra, Linh Nhi nàng không tính. Vẫn là bạn học Hàn Như Phong tốt a, giữ gìn nàng như vậy tặng cho một cái hôn gió. Bạn học Hàn Như Phong thu được cười đến hoa xuân rực rỡ. Hai người khác lại vẫn là không thuận theo không buông tha, không được nàng thu bài, nàng liền buồn bực chẳng lẽ bọn họ đều chờ bài tẩy này của nàng. Nói đến bạn học Sở Mặc, sau khi trải qua thượng quan tình trị hết chứng bệnh quáng gà, liền siêu cấp mê chơi mặt trược, mỗi đêm đều kéo theo mấy người xoa cái 18 vòng, mới cam tâm. Bài phẩm của hắn không tồi, nhưng mà mỗi lần hắn đều rất mưu tính mà làm bài lớn, có thuần một màu, liền tuyệt không làm hỗn, có đúng đúng hồ, hắn cũng một hai phải làm đúng đúng thêm thuần một màu, cho nên đa số dưới tình huống hắn đều là thua bạc. Nhưng mà người ta có rất nhiều ngân lượng, hoàn toàn không sợ ra tay hào phóng, tiêu tiền như nước, người ta chơi chính là khí thế. Hoàng Thiếu Hoa là cộng sự tốt nhất của hắn, cũng là nhìn chúng bài phẩm tốt đẹp của hắn, có bạc kiếm, cớ sao mà không làm, cho nên thường xuyên qua lại, hai người liền thành bạn bài đáng tin, mỗi lần ra trận đều là ông không rời bà. Thật là ta cũng không tin, các chàng thật đúng là muốn bài tẩy này. Nàng bang mà một tiếng ném bài đi ra ngoài, khí thế thật là bức người. Hồ, hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mặc và Hoàng Thiếu Hoa hai người đồng thời đẩy ngã bài của mình, một chữ hồ kêu đến vang dội. Hàn Linh trừng mắt nhìn bài của hai người, cương nhiên hết thảy là rác rưởi hồ, liền chờ chương chim nhỏ đơn điếu này của nàng. Nàng thở phì phì mà chỉ vào Sở Mặc nói, Sở Mặc chàng tên hỗn đản này, chàng như thế nào không làm một màu. Sở Mặc vô tội mà nhướng mày nói, chậm đã đói bụng, muốn nhanh lên thu bạc ăn lẩu. Hàn Linh thở phì phì mà bảo vệ ngân lượng trước ngực của mình. Không cho, hết thảy không cho, ai cũng đừng nghĩ từ chỗ này của ta lấy được một lượng bạc. Linh Nhi, chúng ta đều là tiểu hồ, không nhiều lắm. Liền một lượng bạc cảm ơn. Hoàng Thiếu Hoa diễn cười buông tay hỏi nàng muốn bạc, Sở Mặc ở đối diện cũng đi theo buông tay muốn lấy ngân lượng, Hàn Linh tức giận đến vội vàng giấu tiền riêng trốn. Quả nhiên, giữa mọi người, bài phẩm kém cỏi nhất vĩnh viễn là nàng. Đoạn trên đây tóm lại chính là Linh tỷ chơi mặt trược versus các anh men chính, bởi vì mình rất dở vụ chơi bài này nên cô biết dịch ra sao cả, mong em thông cảm nha. Tỷ tỷ, mau tới đây ăn đi. Thịt sắp nấu nhừ rồi. Bên lò lửa, ba người Đông Phương Nhược Vũ, Nam Cung Ly và Thủy Mộ Hoa vẫn luôn đều đang nấu ăn, nhìn thấy bọn họ bên này tan vỡ, vội vàng tiếp đón bọn họ lại đây. Sau khi Nam Cung Ly về tới Sở Quốc không mấy ngày Sở Vương Băng Hà truyền ngôi cho hắn, hiện giờ hắn đã là Sở Vương tân nhiệm. Chờ một chút còn có hai người chưa tới đâu. Hai người Long Chi Dực và Hiên Viên Thần hôm nay thu được thư của nàng, cố ý từ tiền tuyến vội trở về ăn Tết, tính thời gian cũng nên tới rồi. Vừa dứt lời, liền nghe được thủ vệ thông báo, hai vị đại tướng quân đến. Hai người Long Chi Dực và Hiên Viên Thần một thân nhung trang, phong trần mệt mỏi, trên người còn đọng một lớp bông tuyết thật dày. Nghĩ đến bọn họ ở chỗ này ăn nhậu chơi bời, mà hai người lại ở trên sa trường chém giết, trong lòng Hàn Linh dâng lên cảm giác áy náy. Dực thần, mau vào phòng làm ấm người. Nàng sai vài cung nữ cởi xuống áo giáp trên người của hai người họ, lôi kéo hai người ngồi xung quanh bếp lò. Hôm nay chúng ta không nói chuyện chính sự, chỉ nói phong nguyệt. Như Phong, hát một bài tới nghe một chút. Hàn Như Phong ủy khuất mà bẹp miệng, lòng nói vì cái gì mỗi lần bọn họ vui vẻ, đều phải để cho hắn tới hát một bài. Nhưng mà thấy nàng có hứng thú như vậy, hắn cũng không muốn mất hứng, hát khẽ làn điệu uyển chuyển, mỗi người nghe được đều như si như say. Lòng tự tin của hắn bỗng nhiên bạo trướng, tuy nói luận võ nghệ và tài năng đều so ra kém những người khác nhưng tốt xấu gì tài nghệ hắn biết bọn họ không biết. Nghĩ đến đây, làn điệu hát khẽ cũng theo đó mà bay bổng, biểu thị công khai tâm tình tốt của chủ nhân. Ăn đến một nửa, Hàn Linh bỗng nhiên trong bụng quay cuồng, buồn nôn một trận. Nam Cung Ly lập tức cho nàng bắt mạch chẩn đoán, kết quả chẩn đoán, khiến mọi người đều là kinh ngạc sửng sốt. Huynh nói cái gì, ta có rồi, vừa vặn 2 tháng, vậy chẳng phải là vừa vặn là lần đó ở suối nước nóng trong Ngọc Thành. Hàn Linh thiếu chút nữa ngất xỉu đi, vốn dĩ rốt cuộc có rồi, nhưng thật ra cái tin tức tốt có thể cứu Dạ Ma Thiên gia tới. Nhưng vấn đề là, bây giờ làm không rõ rốt cuộc ai mới là phụ thân của đứa bé, bởi vì lần đó ở suối nước nóng trong Ngọc Thành, nàng bị Hiên Viên Thần và Sở Mặc hai người này thay phiên cường bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Hiên Viên Thần và Sở Mặc nghe thấy tin tức này cũng là mắt to chừng mắt nhỏ, không biết phản ứng như thế nào. Long Chi Dực nhận thấy được hai người không thích hợp chừng mắt chất vấn nói. Hai người các ngươi rốt cuộc đối với Linh Nhi làm cái gì? Hai người đều có chút chột dạ, chạy đến trước mặt Hàn Linh. Hiên Viên Thần vuốt bụng nàng, vui mừng nói. Đây nhất định là con trai của ta. Chấm, ai nói là của ngươi, ngày đó chấm chính là rất ra sức, nhất định là hoàng tử của chấm. Ngươi lăn một bên đi, ta chẳng lẽ liền không ra sức? Lớn mật, ngươi dám kêu chấm lăn, kêu ngươi lăn làm sao vậy? Chẳng lẽ còn không đụng được đến ngươi? Lại tới nữa, Hàn Linh mặc kệ bọn họ vòng đến bên người Đạm Đài Phi Hiên ngồi xuống, hỏi. Phi Hiên, huynh mau giúp ta tính một chút cái thai này đến tột cùng là nam hay là nữ. Đạm Đài Phi Hiên nhẹ vê ngón tay, nhanh chóng bói tính một chút, ào ào cười, kéo tay nàng qua từng nét bút, viết một chữ. Nam, Hàn Linh vừa thấy tức khắc vui sướng vạn phần, cũng không phải nàng trọng nam khinh nữ, đều bởi vì có con trai mới có thể đổi lại tự do cho Dạ Ma Thiên. Tỷ tỷ, tỷ mau sinh tiểu đệ đệ ra, ta muốn chơi cùng nó. Được, để cho bé bồi đệ chơi. Nhìn Đông Phương Nhược Vũ trắng hồng non mềm đáng yêu, Hàn Linh như thế nào đều cảm thấy chính mình càng giống mẫu thân của hắn hơn, lau mồ hôi như mưa. Ngày thứ năm của năm mới, thời tiết rốt cuộc quang đãng, cuối cùng quyết chiến cũng chính thức kéo ra màn che. Một phần của bức chiến báo truyền vào hành cung, Hàn Linh bởi vì có thai, đã bị các vị Mỹ Nam mạnh mẽ lưu ở trong hành cung, không cho nàng đi đến tiền tuyến. Một phần của bức chiến báo biểu hiện tiến trình thắng lợi của liên quân bốn nước, nàng cũng không có gì để sầu lo, cho đến khi có một ngày chiến báo truyền đến, khiến cho nàng không thể không tự mình chạy tới một tòa thành trì cuối cùng của Triệu Quốc Nghi Thành. Bông tuyết bay múa đầy trời. Ở ngoài thành Nghi Thành, một cái lồng sắt đặt ở ngoài cửa thành cách xa trăm bước, lồng sắt đặt bậc lửa trên cùi gỗ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt phóng lên cao. Giờ phút này Nghi Thành đã là bốn bề thọ địch, không hề có hy vọng sống còn. Ở dưới thành lâu của Nghi Thành, một mảnh quân đội đen nghìn nghịt, đó là thuộc về liên quân bốn nước Hàn, Tần, Sở, Tề. Hàn Linh cùng Đạm Đài Phi Hiên đi vào dưới thành, không vì cái gì khác, đều bởi vì người của Triệu Quốc công bố muốn xử tử mẫu thân của Đạm Đài Phi Hiên, cho rằng con trai của nàng là kẻ phản quốc. Một người tới cùng đường là lúc, quả nhiên bất luận chuyện điên cuồng gì cũng làm ra được. Phía trên đầu tường, người bị treo lên kia đúng là mẫu thân của Đạm Đài Phi Hiên. Thấy không rõ bộ dáng của bà ấy, dựa vào cảm giác bà ấy hẳn là một nữ tử cực đẹp cực dịu dàng. Đạm Đài Phi Hiên ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn lên mẫu thân của mình. Trong mắt hắn rưng rưng, hắn muốn kêu lên, muốn kêu một tiếng. Mẹ, nhưng ngay cả chút nguyện vọng nho nhỏ này cũng không cách nào thực hiện. Hắn nhảy xuống ngựa chạy gấp đến dưới thành lâu. Trên thành lâu một trận mũi tên bay bắn dữ dội, khiến cho hắn không thể không lui về phía sau. Phi Hiên, không cần xúc động. Hàn Linh đưa mắt nhìn về phía trên thành lâu Bắc Thần Hy thân khoác áo giáp màu bạc kia, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bắc Thần Hy, ngươi đối phó một phụ nhân tay trói gà không chặt, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Là các ngươi bức ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tiếng kêu xé thanh, Bắc Thần Hy giọng điệu thả mềm, nói. Linh Nhi, ta yêu nàng như vậy, vì cái gì nàng phải rời khỏi ta? Vì có thể tiếp cận nàng, ta mạo danh tiến vào thư viện, nhưng mà vì sao cho dù ta cố gắng như thế nào, trong mắt nàng vẫn là không chấp nhận ta. Nàng nói đi, đây đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi thật sự chỉ là vì ta sao? Ngươi bất quá là vì có được quyền thế ngươi muốn, vì quyền thế, ngươi có thể không từ thủ đoạn mà ngay cả một phụ nhân cũng không buông tha. Ngươi nói đi, ngươi có tư cách gì để cho ta yêu ngươi? Hàn Linh cười lạnh, Bắc Thần Hy, ngươi nghe đây cho ta. Nếu ngươi chịu bó tay chịu trói, có lẽ ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi dám tiếp tục thương tổn tánh mạng vô tội, ta nhất định sẽ không để cho ngươi lưu lại toàn thây. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta tuyệt đối không sẽ bó tay chịu trói, huống chi ta còn chưa có thua. Ánh mắt Bắc Thần Hy trở nên tàn nhẫn, bắn về phía Đạm Đài Huy bên cạnh, trưởng giả hiện giờ địa vị chỉ ở sau lão phu nhân của Đạm Đài thế gia, mệnh lệnh nói. Đạm Đài đại nhân, đối với phản đồ của Đạm Đài gia, nên xử trí như thế nào? Đạm Đài Huy gật đầu hiểu ý, bước lên cao hướng tới Đạm Đài Phi Hiên ở phía dưới hô lớn nói. Phi Hiên, ngươi nghe đây, nếu bây giờ ngươi chịu quay đầu lại, liền giết nữ hoàng Hàn Quốc, cứ như vậy, ngươi vẫn là người thừa kế của Đạm Đài gia chúng ta, mẫu thân ngươi cũng sẽ bình an không có việc gì. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cùng cấp với phản bội Đạm Đài thế gia, đối với phản đồ, bày lấy hỏa hình. Hàn Linh nghe vậy, không khỏi mà cười lạnh, ta thấy người chấp mê bất ngộ mới là các ngươi thấy được không? Bây giờ Nghi Thành đã là bốn bề thọ địch, không hề còn có đường sống, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi theo Bắc Thần Hy tự chịu diệt vong sao? Nếu các ngươi chịu đầu hàng như vậy, giết Bắc Thần Hy ta cũng có thể hứa cho các ngươi quan to lộc dày, Đạm Đài thế gia của các ngươi mãi hưởng đãi ngộ của thế tộc. Nếu không, chờ đến khi nhân mã của ta sát nhập Nghi Thành, người thứ nhất ta muốn lấy chính là tánh mạng của ngươi. Đạm Đài Huy hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Nói cho ngươi, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, Đạm Đài Huy ta sống là người của Triệu Quốc, chết là ma của Triệu Quốc, sao lại tham sống sợ chết? Hắn lại chuyển về phía Đạm Đài Phi Hiên, hô lớn nói. Phi Hiên, mẫu thân ngươi ngậm đắng nuốt cay mà nuôi ngươi khôn lớn, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng ta vì ngươi mà chết sao như vậy? Hiếu đạo của ngươi đều đi nơi nào? Ngẫm lại phụ thân ngươi sau khi chết, là ai hết lòng mà chiếu cố ngươi, nuôi nấng ngươi, chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Đạm Đài Phi Hiên đứng ở tại chỗ, ngửa đầu ngóng nhìn mẫu thân của mình, mẫu thân hắn đã hôn mê, không cách nào nhìn thấy hắn, cũng không cách nào nói với hắn. Hai vai hắn đang kịch liệt mà run rẩy, hắn bỗng nhiên rất hận thiên phú của mình, hận chính mình đã tính tới tai nạn hôm nay của mẫu thân, mà hắn lại bất lực. Hắn liền đã phát mấy phong thư đưa tới trong nhà, hy vọng lão phu nhân mang theo mẫu thân rời khỏi Đạm Đài ra, đi trốn một trận, nhưng mà hắn lại không biết Đạm Đài Diệu đã chặn lại tất cả thư tín của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Linh ở phía sau, lúc này ánh mắt đã ướt át, hắn không thể xuống tay với nàng, cũng không thể ngồi xem mẫu thân của mình chết oan chết uổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngóng nhìn Hàn Linh, thiên ngôn vạn ngữ thiên ngôn. Hắn nói không nên lời, chỉ có thể đem phần cảm tình này chôn sâu dưới đáy lòng. Hắn hàm chứa ánh lệ, nở rộ ra một nụ cười lộng lẫy, có lẽ là nụ cười đẹp nhất cả đời này của hắn. Hắn muốn cho nàng nhớ kỹ chính mình, nhớ rõ nụ cười của hắn, bóng dáng của hắn. Hàn Linh nhìn hắn, có loại dự cảm không tốt. Phi Hiên, huynh muốn làm gì? Thân thể hắn nhanh nhẹn bay lên, gió phập phồng thổi qua tay áo, bông tuyết bay tan tác ở quanh thân hắn, lốc xoáy trào lên. Hắn bay lên đến giữa không trung, đột nhiên đáp xuống, nhảy vào bên trong lồng sắt. Quần áo, mái tóc dài của hắn, dính lên lửa cháy hừng hực, liền lập tức cháy lên. Phi Hiên, tiếng la của Hàn Linh phá không mà thét gào, sau khi một trận kích động hô qua, trong bụng bắt đầu có phản ứng, nàng loạng choạng ngã xuống lưng ngựa. Linh Nhi, phía sau đám người Hiên Viên Thần, Long Chi Dực Sở Mặc đồng thời chạy vội tiến lên đây đỡ lấy, Hàn Linh thống khổ đến ôm bụng, ánh mắt trước sau không có rời đi phương hướng lồng sắt. Mau đi cứu huynh ấy, mau đi cứu huynh ấy. Nàng biết nỗi thống khổ của mình so sánh với hắn, chỉ sợ ngay cả một phần vạn cũng không bằng. Trên thành lâu, người của Đạm Đài Thế Gia cũng rất khiếp sợ, hắn thế nhưng lựa chọn phương thức cực đoan như thế, hay là Đạm Đài Thế Gia thật muốn mất đi một người thiên mệnh giả duy nhất còn sót lại. À, một tiếng kêu gào đau khổ tột cùng từ trong lồng sắt bộc phá, đinh tai nhức óc. Trong ngọn lửa hừng hực, đã thấy không rõ tình huống của người ở bên trong, chỉ nhìn thấy một bóng hình đang thống khổ mà giãy giụa. Mọi người đều sợ ngây người, thì ra người không cách nào nói chuyện, giờ phút này lại bộc phát ra thanh âm can đảm như thế, giống như muốn xé rách trời cao, phá tan mặt đất. Phi Hiên, nhanh lên ra tới. Ầm ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, mây đen che trời lấp đất, đen nghìn nghịt mà bay đi, lấy tốc độ cực nhanh che đậy bầu trời phía trên thành lâu. Ngay sau đó, mưa to tầm tã đổ xuống. Thừa dịp cái khoảng cách này, hai người Sở Mặc và Hiên Viên Thần đồng thời có động tác, một người đi cứu Đạm Đài Phi Hiên trong lồng sắt, một người đi cứu mẫu thân của Phi Hiên ở trên tường thành. Biến hóa đột nhiên tới, binh lính trên tường thành phân tán bị lực chú ý, không nghĩ tới bọn họ sẽ vào lúc này cứu người, nhưng mà chờ đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, người đã không thấy. Phi Hiên, huynh thế nào rồi? Làn da toàn thân đã bị bỏng cháy, quần áo tóc hỗn độn không chịu nổi, hắn rốt cuộc chỉ là một người phàm, không cách nào ngăn cản ngọn lửa bỏng cháy. Hàn Linh khẩn trương mà ôm Đạm Đài Phi Hiên đang hôn mê, nàng biết hắn vì sao lựa chọn như thế, hắn thật sự rất ngốc, vừa không muốn phụ nàng, cũng không muốn phụ gia tộc của hắn, nhưng hắn có từng nghĩ tới tộc nhân của hắn có từng thật sự quan tâm đến hắn, vì hắn suy nghĩ hay không? Hàn Linh đưa mắt nhìn chăm chú phương hướng đầu tường, lạnh lùng mà ra lệnh nói. Truyền mệnh lệnh của trẫm, lập tức công thành, không tiếc hết thảy đại giới. Hôm nay mọi người trên thành lâu, đều ngũ mã phanh thây cho trẫm. Ngũ mã phanh thây, lời nói lạnh lẽo của nàng vọng ở trên bầu trời của thành lâu, tiếng mưa to hỗn loạn tầm tã, làm cho người sợ hãi. Không chỉ triệu quân ở trên thành lâu, ngay cả liên quân bốn nước cũng là bị khí thế của nàng đè ép chấn động, cả người khẽ run rẩy. Công thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kèn thổi lên, các binh lính như thủy triều như đàn ong vọt lên, bắc thang mây, đâm cửa thành, cung tiễn giúp đỡ. Chiến đấu kịch liệt chỉ vừa mới bắt đầu, cung tiễn bay vụt đầy trời, mưa to ào ào, đều không thể ngăn cản bước chân công thành của bọn lính, tất cả binh lính đều điên cuồng mà nhằm về phía thành lâu, một đám ngã xuống, một đám phía sau ngay sau đó đuổi kịp người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trận này ác chiến ước chừng kéo dài một ngày một đêm, rốt cuộc ở ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, nghi thành bị công phá, tất cả người trên thành lâu không chết thì bị thương, thảm không nỡ nhìn. Bên này liên quân bốn nước cũng hy sinh hơn 1.000 người, đây là một trận chiến tranh tàn khốc dùng máu thịt nhuộm thành. Hàn Linh đứng ở phía trên thành lâu, nhìn xuống cầu thang sau khi bị nước mưa cọ rửa, nhuộm thành màu đỏ, lửa giận trong lòng nàng là chưa có tiêu tan. Đạm Đài Phi Hiên đến nay còn hôn mê bất tỉnh, trên người bị cháy đến thương tích đầy mình, món nợ này, nàng nhất định phải thanh toán thật tốt. Bệ hạ, đã đưa địch tới. Hàn Linh trừng mắt đảo qua đôi tay bị trói của đám người Bắc Thần Hy, Đạm Đài Diệu, bọn họ mới là đầu sỏ gây tội, ánh mắt của nàng chợt lạnh lẽo, hạ lệnh nói. Kéo đi xuống, ngũ mã phanh thây. Bắc Thần Hy dãy dụa nói. Linh Nhi, nàng không thể đối với ta như vậy. Hàn Linh hừ lạnh, ta vì cái gì không thể đối với ngươi như vậy? Ngươi đã quên lúc trước ta cảnh cáo đối với ngươi sao? Ngươi cho rằng ta chỉ là nói giỡn với ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi không nên nhất chính là thương tổn người ta để ý, ngươi tới kéo đi xuống. Linh Nhi, Linh Nhi, mặc cho Bắc Thần Hy kêu to nàng như thế nào, Hàn Linh đều thờ ơ, giờ phút này phẫn nộ trong lòng nàng, không có bất luận sự vật gì có thể lấp đầy. Trừ bỏ nợ máu trả bằng máu, nàng đều cảm thấy chưa hết giận. Trải qua một phen rửa bằng máu, toàn bộ Triệu quốc đều ở dưới sự khống chế của liên quân bốn nước. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vì khiến cho thiên hạ chia năm xẻ bảy một lần nữa quy về nhất thống, ở dưới hiệp định nhất trí của quân chủ bốn nước, vứt bỏ danh hiệu ban đầu của năm nước, chính thức đổi tên là Thiên Phượng Quốc. Phàm là danh giới bạn đầu của năm nước, đều là danh giới của Thiên Phượng Quốc, dân của năm nước, đều là bá tánh của Thiên Phượng Quốc, mà thủ đô của Thiên Phượng Quốc xây ở Hàn Thành. Đông đi xuân tới, đảo mắt đã qua hơn nửa năm. Thiên hạ mới định, vạn vật đổi mới, Thiên Phượng Quốc đang dần dần đi về phía thành thục. Hoàng cung Hàn Thành, nữ hoàng bệ hạ ưỡn cái bụng to, vừa mới hạ triều, liền có mấy vị hoàng phu tiến lên đỡ lấy. Căn cứ theo chẩn đoán của Nam Cung Ly, cách ngày sinh dự tính chỉ còn 2 ngày, cho nên đã nhiều ngày tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận mà chăm sóc nàng, không cho nàng làm lụng vất vả, cũng không cho nàng tùy ý đi loạn, trên cơ bản chính là triều đình, tầm cung hai điểm một đường. Đến nỗi công việc của nữ hoàng đều phân giao cho các hoàng phu tới xử lý tấu chương trên triều từ Sở Mặc tới phê duyệt hậu cung hết thảy vẫn là từ Hàn Như Phong tới lo liệu. Quân bộ thì sao, tất nhiên là chức trách của Long Chi Dực. Mà hộ bộ thì sao, giao cho Hoàng Thiếu Hoa tới xử lý. Mục đích chính yếu chính là để cho hắn tiền sinh tiền, làm ra càng nhiều tài phú cho Thiên Phượng Quốc, đến nỗi những mỏ vàng, mỏ bạc gì đó đều mặc cho hắn đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ly thì phụ trách Thái Y Viện, phát triển mạnh y học của Thiên Phượng Quốc, đồng thời cũng để cho hắn tìm được càng nhiều người cùng chung chí hướng cùng nhau nghiên cứu sáng chế của hắn nghĩ chứng, cứ việc trước mắt còn chưa có phát hiện con kiến này đến tột cùng nhân loại có chung ca bệnh gì, nhưng cái này chút nào không ảnh hưởng tới chân lý nhiệt tình tìm tòi của hắn. Thủy Mộ Hoa thì thành nhạc sư trong cung đình, dốc lòng nghiên cứu nhạc cụ của hắn, soạn ra khúc nhạc của Thiên Phượng Quốc. Hiên Viên Thần Trời sinh tính lười nhác, thích vô câu vô thúc, ngẫu nhiên đi quân long ra dạy tập võ nghệ cho bọn lính, ngẫu nhiên bồi Hàn Linh nói chuyện phiếm giải buồn, không có việc quan. Nhẹ nhàng vui sướng nhất liền thuộc về Đông Phương Nhược Vũ, cả ngày ở trong hoàng cung chơi đùa, không buồn không lo. Mà thê thảm nhất đó là Đạm Đài Phi Hiên, sau khi thân thể hắn bị bỏng cháy, đến nay còn bị bọc thành bộ dáng xác ướp, ở trên giường tỉ mỉ tu dưỡng. Vô câu vô thúc, u dù u su, không bị quản thúc, trói buộc hay kiềm chế, được tự do tự tại. Hàn Linh mỗi lần hạ triều trở về đều sẽ đi bồi hắn nói chuyện phiếm giải buồn, đáng được ăn mừng chính là, hắn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Mỗi khi nhìn Đạm Đài Phi Hiên cả người băng vải màu trắng, Hàn Linh liền đau lòng không thôi. Phi Hiên, huynh đoán ta hôm nay vào triều sớm làm cái gì? Đạm Đài Phi Hiên từ trong băng vải lộ ra hai chỉ mắt chớp mắt với nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói. Hàn Linh ngồi ở trên mép giường, sinh động như thật mà miêu tả nói. Sáng sớm hôm nay ta đều ở vào trạng thái mộng du, cho nên người ta ở phía dưới nói cái gì ta cũng chưa nghe thấy. May mắn có Mặc thay ta chống đỡ, bằng không ta mất mặt thật rồi. Thẻ lưỡi với hắn, lộ ra nụ cười nghịch ngợm, lại qua hai ngày, đứa trẻ liền sẽ chào đời, mấy ngày này dễ dàng mệt nhọc cũng là bình thường. Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo tư tính, rất là dễ nghe. Hàn Linh cong môi cười chính là muốn nghe hắn nói chuyện nhiều hơn, trước kia đối mặt hắn chỉ dùng ánh mắt và biểu tình của khuôn mặt biểu đạt tình cảm của hắn, rất nhiều lúc nàng không cách nào hiểu được, bây giờ tốt rồi, có cái gì liền nói thẳng ra miệng. Nàng tin tưởng chờ vết thương của hắn được chữa khỏi hoàn toàn, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa vẫn là một bình thường người. Tiếc nuối duy nhất sau khi từ hỏa hình lần đó, hắn liền mất đi năng lực biết trước tương lai, không hề là thiên mệnh giả gì nữa. Sau khi tộc nhân còn lại của Đạm Đài thế gia biết được tin tức này, liền hoàn toàn từ bỏ hắn, lòng người ấm lạnh ai biết được. Giữa tất cả tộc nhân, chỉ có lão phu nhân và mẹ ruột của Đạm Đài Phi Hiên là thiệt tình quan tâm hắn, những người khác đều có mang địch ý với hắn. Duyên cớ bởi vì hắn, Đạm Đài thế gia ở trong trận chiến dịch kia tổn thất thảm trọng, thương vong vô số, nguyên khí đại thương, cho nên bọn họ đều thống hận hắn. Hàn Linh đem mẹ ruột của Đạm Đài Phi Hiên đón tiếp cư trú trong cung, thuận tiện cho hai mẹ con bọn họ thân cận gặp mặt. Đến nỗi Đạm Đài Thế Gia, Hàn Linh không có tiếp tục truy cứu, thả cho bọn họ một con ngựa. Rốt cuộc lão phu nhân vẫn là người hiểu lý lẽ, hiểu được thị phi, vẫn luôn đều hạn chế tộc nhân, tu thân dưỡng tính, không hề để cho tộc nhân ra tới làm quan. Phi Hiên, hôm qua nghe Tiểu Ly Tử nói, nếu là hôm nay huynh không có phản ứng gì đặc biệt liền có thể tháo băng vải ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh có khẩn không hay không? Có muốn nhìn xem bộ dáng bây giờ của mình là gì hay không? Nếu là vết thương của ta vẫn chưa có tốt, nàng sẽ ghét bỏ ta sao? Hắn có chút chần chờ, hắn cứ cảm thấy Hàn Linh cùng hắn thân cận là bởi vì bề ngoài của hắn. Nhưng mà nói trở lại, Hàn Linh trước hết cảm thấy có hứng thú với hắn, cũng xác thật là bởi vì bề ngoài và khí chất xuất chúng của hắn, lòng yêu cái đẹp ai cũng đều có. Hàn Linh không chút do dự đánh mất băn khoăn của hắn nói. Như thế nào sẽ ghét bỏ, lại xấu, còn có thể so với bộ dáng xác ướp bây giờ xấu hơn sao? Ta chính là đối với huynh đều có hơn nửa năm, đã miễn dịch rồi. Hơn nữa ta thích chàng, lại không phải chỉ cần thích bên ngoài của chàng. Chàng không nhớ rõ sao, hai người chúng ta chính là tâm linh tương thông, chàng biết lòng ta. Nhớ tới chuyện trải qua trên đại hội cầm sắt hòa minh, Đạm Đài Phi Hiên hiểu ý mà bật cười, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, mặc kệ là tốt hay xấu, chỉ có thể mặc cho số phận. Nam Cung Ly đã vào nhà vì Đạm Đài Phi Hiên tháo ra băng vải gần một canh giờ, Hàn Linh chờ ở ngoài phòng, ưỡn cái bụng to đi qua đi lại, rất là nôn nóng. Hai người Sở Mặc và Hiên Viên Thần lần lượt mà ấn nàng trở về ngồi xuống nghỉ ngơi, thời gian không bao lâu, nàng lại đứng lên đi tiếp, thật sự không để cho người bớt lo. Tốt rồi, có thể vào được rồi. Trong phòng Nam Cung Ly kêu lên với bên ngoài, Hàn Linh lập tức cọ cọ mà chạy vào trong phòng, chạy chưa tới hai bước khiến cho hai người Sở Mặc đè lại. Đứa bé trong bụng nàng đến tột cùng là của ai còn chưa có làm rõ ràng, cho nên hai người đều cực kỳ khẩn trương, sợ đứa bé một không cẩn thận liền không còn. Phải biết rằng nhiều nam nhân xếp hàng chờ nàng sinh đứa bé như vậy, trời mới biết tới khi nào mới có thể lại đến phiên bọn họ tận dụng thời cơ quá hạn không chờ. Cuối cùng vẫn là Sở Mặc cường thế mà bế nàng lên, đi vào trong phòng. Phi Hiên đâu rồi, nhìn hết một vòng, cũng chưa có nhìn thấy hắn đâu, Hàn Linh không khỏi hỏi. Nam Cung Ly mím miệng cười trộm nói, hắn ở phía sau bình phong đó, ngượng ngùng đi ra. Mau ôm ta đi qua nhìn xem. Hàn Linh vội vàng sai Sở Mặc đi vòng đến sau bình phong. Áo dài màu trắng xanh, da thịt trắng nõn, lông mày như vẽ, môi không cười cũng đẹp, tư thái đẹp như trích tiên, làm cho Hàn Linh xem đến một trận say lòng, hắn quả nhiên lại khôi phục bộ dáng lúc trước, hơn nữa trở nên hoàn mỹ không tì vết, không hề có khuyết tật. Thu hồi nước miếng của nàng đi thật mất mặt, Sở Mặc vô cùng khó chịu mà quăng cho nàng một cái liếc mắt, nào có người nào nhìn người ta nhìn đến hai mắt đăm đăm, khóe miệng còn có dấu vết chút chất lỏng, thực sự có đẹp như vậy sao? Hắn tại sao lại không cảm thấy, vẫn là hắn lớn lên càng soái hơn, mỗ nam tự phụ mà đẹp. Hàn Linh ho nhẹ cố gắng chấn định nói, đây là phản ứng khác thường của phụ nữ có thai, không tính. Đạm Đài Phi Hiên nghe vậy, nhợt nhạt mà bật cười, như hoa quỳnh nở rộ. Hàn Linh mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, thật sự chịu không nổi dụ hoặc ngoắc ngoắc tay với hắn nói. Phi Hiên, ngoài miệng của chàng bị dơ, ta giúp chàng lau. Ai ngờ Nam Cung Ly ở một bên lập tức liền chọc thủng âm mưu của nàng. Linh Nhi lại muốn gạt người, nàng hoàn toàn là muốn ăn miệng hắn. Hàn Linh rất là buồn bực, cần phải nói trắng ra như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ theo đó mà ửng hồng, có chút xấu hổ, bất quá cũng đành phải vậy, dù sao có cái cớ phụ nữ có thai vạn năng, nàng tiếp tục ngoắc tay với hắn nói. Được rồi, vậy lại đây để cho ta hôn một cái. Ta là phụ nữ có thai ta lớn nhất. Lời nói của nàng lập tức đưa tới ánh mắt khinh bỉ của ba người khác, nàng lấy cớ này đều đã dùng hơn nửa năm, đổi thang mà không đổi thuốc. Đạm Đài Phi Hiên lại là cực kỳ vui mà nhích mặt lại gần, mặc cho nàng hái, đẹp đến nỗi khiến cho nàng quên hết tất cả cứ mãi mà ở trên mặt hắn ăn không ngừng, cuối cùng nếu không phải Sở Mặc mạnh mẽ đưa bọn họ tách ra, chỉ sợ tình thế sẽ rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Nhằm vào một cử chỉ bối rối lúng túng này, mỗ nữ lại quy kết nó là một trong những thay đổi bất thường thường thấy của phụ nữ có thai. 15 tháng 8, đúng là đêm trăng tròn trung thu. Cùng với một tiếng khóc nỉ non trong trẻo của trẻ con từ tầm cung của nữ hoàng truyền ra, Thiên Phượng quốc rốt cuộc nghênh đón tiểu hoàng tử đầu tiên của bọn họ. Xem, cái mũi này tuyệt đối giống ta, cao thẳng thẳng tắp. Đôi mắt của nó giống chẫm, vừa lớn vừa sáng. Hai người Sở Mặc và Hiên Viên Thần đem đứa bé đoạt tới đoạt đi, đều nói giống chính mình. Nửa đường, cái đầu nhỏ của Đông Phương Nhược Vũ chen vào tới nói. tỷ tỷ ta cảm thấy đệ đệ giống ta nhất. Lời này của hắn vừa ra, lập tức làm cho hai người hét lên trở về. Đi, ngốc một bên đi. Đông Phương Nhược Vũ bị hai người trừng, ủy khuất mà hít cái mũi, một bộ dáng muốn khóc. Nam Cung Ly tiến gần lên, vuốt đầu của Đông Phương Nhược Vũ, an ủi, một bên nói. Phải biết rằng là con của ai, lấy máu nghiệm một chút sẽ biết. Hàn Linh khẩn trương mà nhìn về phía đứa bé, nếu nó là con của Hiên Viên Thần vậy còn được, nếu là của Sở Mặc vậy. Hai người Sở Mặc và Hiên Viên Thần cũng cúi đầu nhìn đứa bé, tâm tình cũng khẩn trương giống nhau, ở dưới tình huống không biết rõ, hai người đều còn ôm hy vọng cơ hội ngang nhau, một khi nghiệm rõ thân phận của đứa bé. Trong không khí khẩn trương, ngoài cửa đột nhiên tới báo, Băng Tư ở sau khi biến mất gần hơn nửa năm, bỗng nhiên lại đã trở lại. Khi vào cửa phía sau hắn còn đi theo một người, cẩn thận nhìn lên, hai người thế nhưng giống như là một cái khuôn mẫu khác ra. Thuộc hạ Băng Tư tham kiến bệ hạ, thuộc hạ Băng Ảnh tham kiến bệ hạ, Bình Thân, Hàn Linh nhìn kỹ hai người này, bọn họ nếu là không tự báo họ tên, nàng thật đúng là nhận không ra. Băng Tư, ngươi đến tột cùng đi nơi nào, vì sao mất tích hơn nửa năm? Băng Tư hướng tới đệ đệ bên người ra dấu ánh mắt, liền thấy Băng Ảnh từ trên người lấy ra một bức thư, hai tay dâng lên. Bệ hạ, đây là thư tiên hoàng để cho thuộc hạ đưa tới, xin bệ hạ tự mình mở ra. Tiên hoàng, ông ấy không phải. Hàn Linh sợ tới mức không nhẹ, Hàn Hoàng không phải sớm đã chết rồi sao? Hay là xác chết vùng dậy hay sao? Băng Tư lắc đầu, vì nàng giải thích nói. Kỳ thật tiên hoàng cũng chưa chết, ngày đó tần quân công thành, mắt thấy Hàn Thành liền phải bị công phá, bị buộc rơi vào đường cùng, người mới nghĩ ra kế sách giả chết, vì chính là tạm hoãn bước chân công thành của tần quân, chờ đợi bệ hạ trở về. Hàn Linh nghĩ lại, lần đó ở trước Linh Cữu xem ông ấy, hình như là nhìn thấy ngón tay của ông ấy khẽ động. Lúc ấy nghĩ chính mình sinh ra ảo giác, bây giờ kết hợp lại, thì ra ông ấy thật là giả chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế lão cha này thật đủ xảo trá, cái chiêu trò gì cũng có thể nghĩ ra được. Nàng mở ra bức thư xem một phen, thì ra nơi này đã phát sinh hết thảy ông ấy đều đã biết, ngay cả hôm nay sinh ra đứa bé, ông ấy cũng rõ ràng. Ông ấy quả nhiên là một nhân vật không đơn giản, nếu lúc này ông ấy trở về, muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế, như vậy nàng lại nên làm như thế nào đây? Vậy bây giờ ông ấy ở nơi nào? Băng Tư trả lời, tiên hoàng hơn nửa năm nay vẫn luôn ở tại Lăng Tiên Cung, cũng chính là nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu. Người để cho thuộc hạ truyền cáo bệ hạ, người hết thảy mạnh khỏe cũng không tính toán lại nhập trần thế. Ông ấy sẽ ở nơi đó sống yên ổn lúc tuổi già, hưởng thụ một chút cuộc sống nhàn vân dã hạc, nơi này hết thảy liền giao hết cho bệ hạ, người nói người đối với ngài rất có tin tưởng. Nhàn vân dã hạc, xiên yun ye he, là điển tích và là câu thành ngữ của Trung Quốc, đại ý là tự do thoải mái, không bị ràng buộc câu thúc. Hàn Linh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng khẽ thở dài ra tiếng, ông ấy hẳn là cũng là một người có cá tính, cho nên mới sẽ đối với tiên hoàng hậu vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nhớ tới một người nam nhân khác vì tình mà si, nàng liền bắt đầu đau đầu, muốn cứu ra Dạ Ma Thiên và giải độc trên người nàng, còn phải qua một ải kia của ông ta. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía con trai của mình, thằng bé, đến tột cùng là con của ai? Trải qua một phen lặn lội đường xa, lại lần nữa đi vào Vô Ảnh Điện, lòng Hàn Linh là khẩn trương mà kích động. Khẩn trương chính là, nàng đến nay đều không xác định đứa bé đến tột cùng có phải của Hiên Viên Thần hay không, kích động chính là, khi cách một năm, rốt cuộc có thể tái gặp lại Dạ Ma Thiên, cũng không biết bây giờ hắn như nào, là béo hay gầy, là đen hay trắng. Nó chính là cháu trai của ta. Chấm, Hiên Viên Nghịch Thiên ôm lấy đứa bé, hình dáng khuôn mặt cũng trở nên vô cùng mềm mại, khóe môi hiện ra một nụ cười hòa ái. Đám người Hàn Linh đều là đổ mồ hôi lạnh, nhìn chăm chú vào Hiên Viên Nghịch Thiên, sợ hắn sẽ hoài nghi thân thế chân chính của đứa bé. Hiên Viên Nghịch Thiên cúi đầu trêu đùa đứa bé, hoàn toàn giống một trưởng bối hiền lành, đâu còn có sát khí ngày thường. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt người một đám đều khẩn trương hề hề mà nhìn hắn, một sự nghi ngờ ở đáy mắt lướt qua, hắn mở miệng hỏi. Nó thật là cháu trai của ta. Chấm, ánh mắt của hắn về phía lão ma ma đi cùng bọn họ, đó là người của hắn, bà ta có quyền lên tiếng nhất, lời nói của bà ta cũng đáng giá tín nhiệm nhất. Lão ma ma mặt vô biểu tình mà đi lên trước, đúng sự thật hồi bẩm nói. Hồi bẩm điện chủ, đứa nhỏ này là 15 tháng 8 sinh ra, dựa theo ngày mà suy tính, hẳn là chuyện 15 tháng 10 năm trước. Khi đó, lão nô cùng thiếu chủ bọn họ thất lạc, không có ở đây, cho nên lão nô không cách nào khẳng định đứa nhỏ này có phải tiểu thiếu chủ hay không. Lão nô thất trách xin điện chủ giáng tội, bà ta phịch một tiếng quỳ xuống đất, đám người Hàn Linh đồng thời hít hà một hơi, diệt tuyệt sư thái này, đây không phải muốn đào đường lui của nàng hay sao? Hiên Viên Nghịch Thiên híp mắt quét về phía mấy người Hàn Linh, sắc mặt chợt lạnh lẽo, lạnh như băng hạ lệnh nói. Người tới, lấy máu nghiệm thân. Nói xong, hắn dùng ánh mắt cực kỳ có uy nghiêm nhìn Hàn Linh chăm chú, giống như đang nói. Nếu không phải cháu trai ruột của ta, ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh sợ tới mức toàn thân thẳng run run, lui về phía sau một bước trốn ở sau lưng Hiên Viên Thần. Tí tách, tiếng lấy máu tiếng khóc nỉ non hỗn loạn của trẻ con cào đến trong lòng Hàn Linh một mảnh bực bội, trong lòng bàn tay nắm chặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ông bố chồng này của nàng thật sự là thật là đáng sợ, nàng không dám tùy tiện đắc tội. Duỗi cổ ra tiến đến bên cái chén mà nhìn, trong lòng mặc niệm. Dung hợp, không chỉ nàng, các Mỹ Nam khác ở phía sau cũng đi theo nàng cùng nhau dùng sức mặc niệm. Khi nhìn thấy hai giọt máu trong chén dần dần dung hợp ở một chỗ, mọi người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hàn Linh càng là kinh hỉ mà hét to lên. Yes, Hiên Viên Nghịch Thiên nghi hoặc mà liếc nhìn phản ứng của mọi người, ôm lấy cháu trai hàng thật giá thật của mình, kéo ra một nụ cười, nói. Cháu trai ngoan, về sau cháu tên là Hiên Viên Bá Thiên. Ông nội sẽ đem tất cả võ công đều truyền cho cháu, sau này nghiệp lớn thống nhất võ lâm liền đều ký thác ở trên người cháu. Hiên Viên Bá Thiên, tên này có thể hay không quá? Hàn Linh đối với tên này không quá vừa lòng, quá mức khí phách, hơn nữa vừa nghe đến tên này, khiến cho nàng nghĩ đến ông nội võ công biến thái kia của bé, nàng sớm hay muộn sẽ dọa ra bệnh tim tới. Ai ngờ Hiên Viên Nghịch Thiên một cái chừng mắt liền chặn lời nói của nàng lại, cứ tự trách mình quá không có tiền đồ. Liền định rồi như vậy, các ngươi dẫn người, giải độc liền có thể xuống núi. Nhìn Hiên Viên Nghịch Thiên ôm đứa bé liền phải rời đi, Hàn Linh bắt đầu nóng nảy, chẳng lẽ hắn muốn giữ con của nàng ở lại. Hiên Viên Nghịch Thiên dừng lại bước chân, cho nàng một câu trả lời khẳng định. 10 năm sau, ta sẽ thả nó xuống núi. 10 năm, Hàn Linh hoàn toàn ngất đi, muốn hay không như vậy? À, đó chính là con của nàng mà. Bất quá sự thật chứng minh cùng ông bố chồng này của nàng phân rõ phải trái là không thể nào thực hiện được, mặc nàng kêu trời khóc đất như thế nào, hay là dùng khổ nhục kế, diễn vai khổ tình, đều không thể đả động hắn. Không có biện pháp, đành phải uống vào vài giọt máu bố thí của hắn, lại từ trong nhà lao trục dạ ma thiên ra, mau chóng xuống núi thì tốt hơn. Có trời mới biết hắn có thể nhất thời hứng khởi hay không, lại giữ Mỹ Nam nào của nàng, bảo nàng lại sinh thêm một đứa cháu trai nữa. Khi đến trong nhà lao gặp người, dạ ma thiên đang nghiên cứu cả một dương sách ở đối diện, khi đám người Hàn Linh tiến vào nhà lao, hắn đều không có phản ứng, chuyên chú giống như ngăn cách với người đời. Dạ ta tới gặp chàng nè, nàng kêu lên 3 tiếng, hắn vẫn là không có phản ứng, nàng tiến lại gần vừa thấy, thì ra hắn đang nghiên cứu một quyển bí tịch võ công, lại nhìn cả một dương sách kia thế nhưng tất cả đều là bí tịch võ công của Vô Ảnh Điện. Xem ra Hiên Viên Nghịch Thiên là nhìn chúng tư chất tập võ của hắn, cho nên mới cố ý bồi hắn, để cho hắn học tập võ công của Vô Ảnh Điện. Xem hắn vẫn luôn không để ý tới chính mình, Hàn Linh tới gần bên tai hắn, hô to lên. Dạ ma thiên, bỗng nhiên một đạo cường sóng từ thân thể hắn bùng nổ chấn động đến nàng, nàng không kịp đề phòng, hung hăng mà bắn ra, đập vào trên tường. Linh Nhi, nàng không sao chứ? Hiên Viên Thần vội vàng tiến lên đỡ lấy, hướng về phía dạ ma thiên quát lên. Dạ ma thiên, ngươi tại sao lại có thể xuống tay với Linh Nhi? Dạ ma thiên nghe được 2 chữ. Linh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn xuất khiếu tức khắc thu trở về, kích động mà quay đầu nhìn về phía Hàn Linh đứng thẳng không xong, vui mừng nói. Yêu Nhi, nàng rốt cuộc tới rồi. Hàn Linh có chút buồn bực tiến lên liền nhéo lỗ tai hắn, mắng. Hay cho chàng tên ma quỷ này, 1 năm không gặp chàng lợi hại rồi. Thế nhưng ngay cả lão nương ta cũng dám đánh, xem ta trừng trị chàng như thế nào. Dạ ma thiên nghiêng đầu xin tha nói. Yêu Nhi ta sai rồi, nàng tha cho ta đi. Hàn Linh trong mắt xoay một cái, bĩu môi nói. Tha cho chàng cũng được, lập tức bảo cha ngươi tới hoàng cung dạm hỏi. Được, ta lập tức liền đi. Lời của nàng còn chưa nói xong, người ở trước mặt đã vèo một tiếng bỗng nhiên không thấy, chỉ xa xa mà nghe được tiếng cười của hắn. Hàn Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tốc độ biến mất kinh người của hắn, gia hỏa này võ công thế nhưng lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Nguy cơ à, nàng cũng phải nhanh chóng cố lên, bằng không về sau để cho hắn quản thúc nàng đâu còn có cơ hội gần gũi Mỹ Nam khác. Nàng lập tức hạ lệnh nói, nhanh chóng đem cả dương bí tịch võ công đều dọn về cung đi, ta cũng muốn luyện chính văn hoàn cách chương.